tại siêu nhiên mạnh nhất dưới cấp chúa tể. Lần này thật sự đã có thêm một chỗ dựa trời cho. Diệp Phong không nhịn được lẩm bẩm, không ngờ một hành động vô tình của mình lại mang lại lợi ích to lớn như vậy. Mặc dù chỉ là một câu hứa hẹn của Hắc Ám Cửu Đầu Long, nhưng một lời hứa của loại tồn tại siêu nhiên này lại có giá trị liên thành, là thứ có nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được. Lúc này, tâm tình Diệp Phong có chút không tệ, tiếp tục khẽ hát, tỏa ra linh hồn lực của mình, xem trong quần thể di tích cổ đại Lôi Âm Tự này còn có bảo vật hay tài nguyên nào năm xưa để lại không. Diệp Phong đi xuống dưới lòng đất vừa sụp đổ xem thử, bên trong đó hình như có một ít đồ tốt. Đột nhiên lúc này, giọng của Sở Hoàng vang lên trong đầu Diệp Phong. Dưới lòng đất sụp đổ, chính là nơi Hắc Ám Cửu Đầu Long bị phong ấn trước đây. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, lập tức gật đầu, tung người nhảy lên, nhảy vào lòng đất sụp đổ của Đại Lôi Âm Tự, nhanh chóng hạ xuống. Vèo vèo vèo, toàn bộ thân hình Diệp Phong đang nhanh chóng hạ xuống. Càng xuống sâu, Diệp Phong càng cảm nhận được không khí dưới lòng đất ngày một băng giá. Bịch, một lúc sau, Diệp Phong đáp xuống mặt đất, toàn bộ dưới lòng đất tối đen như mực. Nhưng nhờ ánh sáng chiếu xuống từ phía trên, Diệp Phong vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ. Lúc này, Diệp Phong thấy rằng, trên bùn đất và vách đá xung quanh, có rất nhiều đóa hoa màu đen mọc lên. Những đóa hoa màu đen này tỏa ra hắc quang, còn có một mùi thuốc nồng nặc, trông vô cùng phi phàm. Đây là Long Huyết Lan Hoa. Năng lượng sinh mệnh của con Hắc Ám Cửu Đầu Long đã làm thay đổi chất đất xung quanh, cho nên mới mọc ra loại dược liệu quý giá như vậy, giọng Sở Hoàng vang lên trong đầu. Diệp Phong khẽ gật đầu, ánh mắt có chút vui mừng. Loại Long Huyết Lan Hoa này vô cùng hiếm thấy, là dược liệu cực kỳ quý giá, mặc dù Long Huyết Lan Hoa không chứa năng lượng đặc biệt gì. Nhưng nó là tài liệu cần thiết cho nhiều loại đan dược, có thể nâng cao đáng kể phẩm chất của một viên đan, trong giới luyện đan tuyệt đối có thể bán được giá trên trời. Vèo vèo vèo, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vươn tay, nhanh chóng thu hái từng đóa Long Huyết Lan Hoa mọc xung quanh. Phải nói rằng, Hắc Ám Cửu Đầu Long không hổ là một trong những tồn tại mạnh nhất dưới cấp chúa tể. Nó ở đây nhiều năm như vậy đã nuôi dưỡng ra vô số Long Huyết Lan Hoa. Diệp Phong suýt nữa đã làm đầy nhẫn chữ vật của mình bằng Long Huyết Lan Hoa. Tiếp đó, Diệp Phong chú ý thấy trong vực sâu dưới lòng đất này có không ít sợi xích sắt bị đứt gãy. Những sợi xích này toàn thân đều màu vàng, phun ra lôi điện chi quang màu vàng. Đây chính là những sợi xích đã khóa chặt Hắc Ám Cửu Đầu Long. Diệp Phong lập tức đoán ra tác dụng của những sợi xích đặc biệt này. Diệp Phong suy nghĩ một chút, vẫn quyết định thu những sợi xích sắt đứt gãy này vào nhẫn chữ vật của mình. Bởi vì những sợi xích này đã có thể trói chặt được Hắc Ám Cửu Đầu Long, chắc chắn vật liệu làm ra chúng vô cùng cao cấp. Hơn nữa, trên những sợi xích này còn phun ra lôi điện chi quang màu vàng, đó là sức mạnh truyền thừa của Đại Lôi Âm Tự. Giống như tấm biển hiệu Diệp Phong lấy được trước đó. Chúng ẩn chứa áo nghĩa truyền thừa của Đại Lôi Âm Tự, mang về có lẽ có thể lĩnh ngộ được sức mạnh truyền thừa đó. Lúc này, Diệp Phong thu lấy những sợi xích sắt màu vàng bị đứt gãy, sau đó tiếp tục quan sát xung quanh, dùng linh hồn lực cảm ứng một chút, không còn gì khác nữa. Vút, ngay sau đó, Diệp Phong không do dự nữa, lao thẳng ra khỏi vực sâu, quay trở lại mặt đất. Oanh, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa lên tới mặt đất, đột nhiên một cái thiết ấn to lớn như ngọn núi, lập tức từ trên cao đè xuống. Trực tiếp chấn lên sống lưng của Diệp Phong. Ong, tôn thiết ấn to như núi này tuyệt đối là một loại pháp bảo vô cùng đáng sợ, tràn đầy sức nặng vạn quân, khiến Diệp Phong trong chớp mắt cũng không nhịn được thân thể trầm xuống. Vậy mà nhất thời có chút không thể di chuyển, nhưng cũng chỉ là khiến Diệp Phong không thể di chuyển, chứ căn bản không làm tổn thương đến thân thể hắn. Lúc này, Diệp Phong nhìn ra xung quanh, lập tức phát hiện đã có không ít cao thủ võ giả lang thang đứng đó. Tổng cộng có hơn 10 người. Tu vi đều là đại viên mãn vấn đỉnh cảnh thập trọng thiên. Tu vi này đã rất lợi hại, ngay lúc này, Diệp Phong lập tức hiểu ra mọi chuyện. Xem ra mình đã bị một đám võ giả lang thang lòng dạ hiểm độc để mắt tới. Sự sụp đổ của Đại Lôi Âm Tự ở đây đã gây ra động tĩnh lớn, thu hút sự chú ý của những võ giả lang thang xung quanh, cho nên họ chạy đến, mưu đồ bắt giữ mình trong nháy mắt. Làm sao có thể, lúc này, nhìn thấy thân thể Diệp Phong chỉ bị cái thiết ấn to lớn kia đè cho hơi cong một chút. Dường như không hề bị thương tổn. Điều này khiến cho đám võ giả lang thang xung quanh lập tức trong mắt lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Phải biết rằng, kế hoạch ban đầu của họ là dùng cái pháp bảo thiết ấn vô cùng cường đại này để ép nát Diệp Phong vừa lao ra từ vực sâu trong nháy mắt. Sau đó cướp đoạt tài sản trên người hắn. Thật không ngờ, thân thể Diệp Phong lại cứ thế chịu đựng toàn bộ áp lực của cái thiết ấn to lớn, một chút tổn thương cũng không có, thực sự quá đáng sợ. Thể chất này quả thực có thể so sánh với thân thể cường đại của man hoang hung thú. Ong, trong chớp mắt, Diệp Phong gánh trên lưng cái thiết ấn nặng nề vô cùng. Ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, nhìn chằm chằm vào hơn 10 tên võ giả lang thang cách đó không xa, chậm rãi nói, các ngươi thật to gan, dám ở đây bố trí cạm bẫy để đưa ta vào chỗ chết. Hôm nay các ngươi một người cũng đừng hòng đi, tất cả đều phải chết trong tay ta. Ầm ầm, Diệp Phong vừa dứt lời, trên người lập tức bộc phát ra sức mạnh vô cùng kinh khủng. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong kích hoạt sức mạnh của Hoang Cổ Thánh Thể Đại Tạo Hóa Thần Công, toàn thân hắn kim quang vạn trượng. Mỗi tấc da thịt trong cơ thể đều tuôn ra man lực vô biên bát ngát của Hoang Cổ Thánh Thể, lập tức đánh bay cái thiết ấn to như núi trên vai ra ngoài. Vút, sau đó, Diệp Phong giống như một con chân long tiềm long xuất huyên, lập tức lao về phía hơn 10 tên võ giả lang thang, tung một quyền hung hãn. Oanh, một cột sáng màu vàng cực lớn từ nắm đấm của Diệp Phong bắn ra, nháy mắt đánh nát hai tên võ giả lang thang đang trợn mắt há mồm. Lui, mau lui lại, tiểu tử này quá kinh khủng. Những tên võ giả lang thang còn lại thấy Diệp Phong hung mãnh như vậy, đều kinh hãi la lên, điên cuồng chạy trốn tứ phía. Bọn họ vốn cho rằng Diệp Phong chỉ là một tên tiểu tử may mắn, đến đây tìm bảo vật. Thật không ngờ, Diệp Phong lại là một tồn tại cực kỳ cường hãn và đáng sợ. Không những sức mạnh thân thể vô cùng kinh khủng, mà còn sở hữu truyền thừa cường đại có lực phá hoại kinh người, căn bản không phải là thứ mà họ có thể chống lại. Đây nhất định là tuyệt thế thiên tài của một thế lực lớn siêu cấp nào đó, nếu không không thể nào có sức chiến đấu kinh khủng như vậy. Vô số võ giả lang thang xung quanh đều không nhịn được kinh hãi la lên. Vạn Trọng Cuồng Lãng Quyết, nhìn thấy nhiều võ giả lang thang như vậy đang chạy trốn tứ tán. Diệp Phong lúc này nháy mắt bộc phát ra Vạn Trọng Cuồng Lãng Quyết, truyền thừa của Hải Vương thuộc văn minh Hải Dương viễn cổ mà hắn đã tu luyện trước đây. Đây là một loại truyền thừa công kích quần thể, ầm ầm ngay khi Diệp Phong thi triển, lấy thân thể hắn làm trung tâm, những con sóng lớn màu xanh lam vô tận nhanh chóng lan ra xung quanh. Những con sóng thần tốc đánh tới, bao trùm toàn bộ hơn 10 tên võ giả lang thang đang chạy trốn. Tựa như một lĩnh vực sóng cuồng, đại hải vô lượng, bao phủ tất cả võ giả lang thang vào trong. Tất cả võ giả lang thang dù tu vi cao siêu, vào giờ phút này cũng cảm thấy bước chân nặng như chì, căn bản không thể tiếp tục chạy thoát. Sức mạnh này thực sự quá cường đại, căn bản không thể trốn thoát. Lúc này, một đám võ giả lang thang đều bị vây khốn trong vùng biển xanh lam do Diệp Phong tạo ra. Ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bởi vì vào lúc này, tu vi của họ căn bản không thể thi triển để chống lại Diệp Phong. Sức mạnh bản nguyên của Diệp Phong thực sự quá hùng hậu, quả thực tựa như biển cả mênh mông. Lúc này, Diệp Phong lại một lần nữa bộc phát công lực cường đại của mình. Oanh, một tên võ giả lang thang bị trói buộc trong biển lớn cách đó không xa, trong nháy mắt toàn thân nổ tung. Hít, thấy cảnh tượng đáng sợ này, đám võ giả lang thang còn lại bị trói buộc xung quanh đều không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, họ lập tức không nhịn được hét lớn, tiểu tử. Chúng ta là thành viên của Thanh Nguyên Lưu Lãng Liên Minh, nếu ngươi thật sự giết hết tất cả chúng ta. Thanh Nguyên Lưu Lãng võ giả liên minh của chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe đám võ giả lang thang này nói vậy, Diệp Phong lập tức cười lạnh, lên tiếng, các ngươi mai phục ta ở bên ngoài, muốn giết ta, cướp đoạt tài sản của ta. Bây giờ lại muốn dùng cái gọi là thế lực sau lưng để uy hiếp ta sao? Chuyện đó căn bản không tồn tại, ta cả đời này không sợ nhất chính là bị uy hiếp. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn lập tức bộc phát ra sức mạnh cường đại nhất của mình. Ngay lập tức, vùng biển mênh mông mà hắn tạo ra xung quanh lập tức sôi trào dữ dội, đánh nát tất cả các võ giả lang thang bị trói buộc bên trong. Diệp Phong nhìn cảnh tượng tàn khốc trên sân, ánh mắt không chút dao động. Những người này từ khoảnh khắc muốn mưu hại mình, trong mắt Diệp Phong đã là người chết. Oanh, ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực vô cùng to lớn của mình, nháy mắt nuốt chửng toàn bộ huyết khí công lực của những võ giả lang thang này. Sau đó, Diệp Phong chỉ cảm thấy công lực của mình trong nháy mắt được tăng lên đáng kể. Phải biết rằng, thực lực của những võ giả lang thang này vẫn rất đáng nể. Cho nên trong chớp mắt, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế đột phá. Hắn trực tiếp đột phá thêm một trọng thiên, đạt đến cấp độ vấn đỉnh cảnh lục trọng thiên. Đồng thời, Diệp Phong thu hết nhẫn chữ vật trên người những võ giả lang thang này, phát hiện bên trong chứa không ít tài nguyên và tài phú. Ánh mắt Diệp Phong có chút sáng lên, phen này đúng là kiếm được một món hời nhỏ. Đương nhiên, thứ Diệp Phong mong đợi nhất vẫn là cái đại ấn sắt thép đã đè lên người mình trước đó. Phải biết, cái đại ấn sắt thép đó tuyệt đối là một loại pháp bảo cực kỳ lợi hại. Vậy mà nó đã khiến hỗn độn thể của Diệp Phong suýt nữa không chịu nổi. Tuyệt đối là chân phẩm. Vì vậy, Diệp Phong bay thẳng đến một hướng không xa, trong một đống phế tích tìm thấy cái đại ấn sắt thép lúc nãy. Cái đại ấn sắt thép này, vào lúc này đã mất đi pháp lực truyền vào, đã biến thành chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Diệp Phong cầm cái đại ấn sắt thép lớn bằng lòng bàn tay này, có thể cảm nhận được trọng lượng và sự kiên cố kinh khủng chứa đựng bên trong. Diệp Phong thử truyền pháp lực của mình vào trong cái đại ấn sắt thép này. Một tiếng ầm vang, cái đại ấn sắt thép lớn bằng lòng bàn tay trong tay hắn, lập tức nhanh chóng biến lớn thành kích thước nguy nga như một ngọn núi. Hơn nữa, theo pháp lực của Diệp Phong truyền vào, thể tích của tôn đại ấn sắt thép này càng lúc càng lớn, trở nên càng hùng vĩ hơn, tựa như không có điểm dừng. Dường như chỉ cần pháp lực truyền vào càng nhiều, nó sẽ trở nên càng hùng vĩ, càng nặng nề. Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra vật liệu chế tạo loại đại ấn sắt thép này là một loại vật liệu tăng trưởng rất đặc thù, chứ không phải là vật liệu sắt thép thông thường. Ngay lúc này, Diệp Phong nhanh chóng luyện hóa cái đại ấn sắt thép này, sau đó rời khỏi hiện trường, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa rời khỏi khu di tích cổ này không bao lâu. Trong một khu rừng rậm, đột nhiên từ một hướng xa xa vang lên một tiếng gầm phẫn nộ đến cực điểm, dám giết thành viên cốt cán của Thanh Nguyên Lưu Lãng Liên Minh chúng ta. Bất kể là ai, người chắc chết không nghi ngờ. Oanh, gần như ngay sau đó, Diệp Phong lập tức phát hiện, một cột sáng màu vàng đột nhiên từ trên trời bắn xuống, vừa vặn chiếu lên người mình. Lúc này, Diệp Phong lập tức phóng ra sức mạnh cường đại, muốn đánh nát cột sáng màu vàng đó. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Diệp Phong sững lại, bởi vì hắn phát hiện, cột sáng màu vàng này không có một chút uy lực nào, không có bất kỳ tác dụng gây tổn thương nào. Giọng của Sở Hoàng vang lên trong đầu. Đây là một loại thủ đoạn truy tung, bây giờ trên người ngươi đã bị một vật vô hình đánh dấu, e rằng lát nữa sẽ có cường giả đuổi giết ngươi. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức sững người, sau đó gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, lên tiếng, ai dám đuổi giết ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là tàn khốc. Nói xong, Diệp Phong tung người nhảy lên, rời khỏi tại chỗ, tiếp tục đi sâu vào Đại Hoang Mãng Lâm. Diệp Phong tạm thời chưa chuẩn bị rời khỏi khu Đại Hoang Mãng Lâm này. Bởi vì hắn còn cần tiếp tục săn giết hung thú trong đây, thôn phệ để đột phá, hiện tại Diệp Phong vẫn chưa hài lòng với tu vi của mình. 3 ngày sau, đêm trăng tròn, gào, một con cự lang toàn thân mọc lông màu bạc trắng, vào giờ phút này kêu thảm một tiếng, bị Diệp Phong dùng đại ấn sắt thép đánh cho toàn thân nứt ra từng vết, máu chảy đầm đìa. Con cự lang màu bạc này là một tôn ác thú đại hoang vô cùng kinh khủng, là hoàng giả trong loài ác thú, mang trong mình huyết mạch vô cùng tôn quý. Nhưng vào lúc này, con ác thú hoàng giả này cũng không thể chịu nổi đòn tấn công nặng nề của đại ấn sắt thép của Diệp Phong. Lúc này, con cự lang màu bạc gầm lên một tiếng, dường như đã kích hoạt năng lượng huyết mạch tôn quý nào đó, toàn bộ thân hình lập tức phát ra huyết quang màu đỏ nồng đậm. Khí thế năng lượng của con cự lang màu bạc lập tức bắt đầu tăng vọt, vậy mà đã phá vỡ cảnh giới hiện có, đột phá đến thiên sư cảnh trên cả vấn đỉnh cảnh. Oanh, cự lang màu bạc gầm lớn một tiếng. Há miệng phun ra một chùm sáng màu đỏ thẫm vô cùng to lớn, tỏa ra khí tức hủy diệt, lập tức lao về phía Diệp Phong đang đứng. Ầm ầm, nơi Diệp Phong đứng lập tức nổ tung, mặt đất vỡ vụn, tại chỗ nổ tung xuất hiện một đám mây hình nấm khổng lồ, vô cùng kinh khủng. Cự lang màu bạc phát ra giọng nói lạnh lùng, may mà vào thời khắc cuối cùng, bản tọa đã đột phá được ràng buộc huyết mạch. Bị huyết quang bạo tạc của bản tọa đánh trúng, khu vực xung quanh mấy trăm mét sẽ bị nổ thành hư không trong nháy mắt. Tên nhân tộc này tuyệt đối chết chắc. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa kéo dài rất lâu. Vùng đất cách đó không xa, toàn bộ đều đã vỡ vụn. Ánh mắt cự lang màu bạc vô cùng băng lãnh, nhưng nó đang thở hổn hển. Bởi vì đòn tấn công vừa rồi, mặc dù lực phá hoại vô cùng khủng bố, nhưng cũng đã tiêu hao năng lượng khổng lồ của nó. Lúc này, cự lang màu bạc không nhịn được đi về phía xa, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Ngươi thật sự nghĩ rằng đòn tấn công vừa rồi của ngươi có thể giết được ta sao? Đột nhiên ngay sau đó, một giọng nói băng lãnh vang lên. Cái gì? Nghe thấy giọng nói này, đôi mắt màu đỏ thẫm của cự lang màu bạc lập tức trừng lớn. Vút, nó nháy mắt quay người, muốn nhìn rõ tình hình ở phía xa. Nhưng ngay khi con cự lang màu bạc vừa quay người, tầm mắt của nó đã chìm vào một màu đen kịt. Phốp, Diệp Phong lao tới, đã một chưởng đánh nát đầu con cự lang màu bạc này. Cự lang màu bạc, toi mạng, thôn phệ. Ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, lập tức bao trùm toàn bộ thân hình của con cự lang màu bạc trước mặt. Rầm rầm, lập tức một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc và thuần túy bị Diệp Phong hấp thu, rót vào trong cơ thể hắn. Tu vi công lực cường đại mà con cự lang màu bạc vừa mới đột phá, vừa vặn trở thành chất dinh dưỡng tốt nhất cho Diệp Phong. Trong chớp mắt, khí thế tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu không ngừng đột phá. Oanh, vấn đỉnh cảnh thất trọng thiên. Oanh, vấn đỉnh cảnh bát trọng thiên. Vào giờ phút này, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá liên tiếp 2 tầng. Phải nói rằng, công lực tu vi của con cự lang màu bạc này quả thật vô cùng thâm hậu, giúp công lực của Diệp Phong được tăng lên đáng kể. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia sáng tỏ. Xem ra, việc không ngừng săn giết các loại hung thú trong mảnh đại hoang mãng lâm này quả nhiên là biện pháp tốt nhất để nâng cao thực lực của mình. Vút, nhưng ngay khi Diệp Phong đang âm thầm vui mừng, đột nhiên từ một hướng không xa trong đêm tối, một mũi tên lao tới với tốc độ kinh người. Mũi tên này nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã bay đến trước mặt Diệp Phong, muốn xuyên thủng đầu hắn. Keng, nhưng ngay sau đó, mũi tên này bắn vào đầu Diệp Phong, lại phát ra một tiếng keng như sắt thép va vào nhau. Mũi tên này căn bản không thể xuyên thủng đầu Diệp Phong, bởi vì xương cốt trên cơ thể hắn thực sự quá kiên cố, giống như được đúc từ thần thiết. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức nhìn về một hướng phía sau, mặc dù là đêm tối, nhưng Diệp Phong lúc này thi triển tạo hóa thần đồng, trong đêm tối lập tức liền thấy, ở một hướng không xa. Một bóng người mặc áo đen đang nấp trong khu rừng tối tăm, tay cầm một cái nỏ lớn. Đây là một loại nỏ liên hoàn hạng nhẹ dùng trong chiến tranh, có lực xung kích vô cùng đáng sợ, có thể bắn giết một con man nghiêu cổ đại trong nháy mắt. Thế nhưng, mũi tên của nó lại không thể xuyên thủng đầu Diệp Phong. Làm sao có thể? Vào lúc này, kẻ áo đen ẩn nấp trong bóng tối định ám sát Diệp Phong, đôi mắt lộ ra ngoài lập tức trừng lớn, dường như không ngờ rằng Diệp Phong lại khó giết đến vậy. Là cao thủ của Thanh Nguyên Lưu Lãng Liên Minh phải không? Diệp Phong lúc này lên tiếng, sau đó lao thẳng về hướng đó. Thấy Diệp Phong lao thẳng tới, người áo đen này lập tức lại một lần nữa bắn ra từng loạt tên nỏ. Hơn nữa, mỗi mũi tên đều có màu sắc khác nhau, ẩn chứa các loại sức mạnh thuộc tính khác nhau. Có mũi tên như được rèn từ băng giá, bắn vào người Diệp Phong, trực tiếp đóng băng nửa người hắn. Có mũi tên thì đen kịt, bắn vào người Diệp Phong, trực tiếp khiến toàn thân hắn bị bao phủ trong một mảng hắc khí, dường như chứa kịch độc. Còn có tên nỏ lửa cháy các loại, đều có lực phá hoại khác nhau. Người áo đen này rõ ràng có thiên phú lén lút ám sát, mỗi mũi tên đều có tốc độ cực nhanh, như tia chớp, trực tiếp bắn trúng người Diệp Phong, khiến hắn không kịp né tránh. Nhưng điều khiến người áo đen này càng lúc càng kinh hãi là, dù hắn bắn ra loại tên nào, cũng không thể gây ra tổn thương thực chất cho Diệp Phong. Toàn bộ thân hình Diệp Phong đều biến thành màu vàng ròng, tựa như một cỗ máy chiến tranh bằng vàng, toàn thân đều chảy xuôi một loại thần quang và thần lực kinh khủng. Khiến cả người hắn không gì không phá được. Điều đó là không thể. Người áo đen này triệt để tuyệt vọng. Mặc dù mỗi lần tấn công của hắn đều thành công, nhưng lại không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Diệp Phong. Thực sự khiến hắn cảm thấy một cảm giác bất lực sâu sắc. Lúc này, Diệp Phong lại cười lớn, những thủ đoạn ám sát này của ngươi, đối với ta căn bản không có tác dụng gì, trực tiếp ra đây cho ta. Ầm ầm, Diệp Phong nói xong, toàn thân lập tức tỏa ra kim quang vạn trượng. Hắn phóng ra sức mạnh của hoang cổ thánh thể, cả người tràn đầy man lực vô tận. Ngay sau đó, Diệp Phong đưa ra một tay. Ong, bàn tay đó lập tức biến thành một bàn tay lớn màu vàng vô cùng hùng vĩ. Tràn đầy sức mạnh cứng cáp, nháy mắt bắt lấy kẻ áo đen đang bỏ chạy trong bóng tối vào trong bàn tay lớn màu vàng. A, người áo đen hét lớn, cả người bị bàn tay lớn màu vàng của Diệp Phong bắt được, nháy mắt không nhịn được gầm lên, người mau buông ta ra. Ta chính là em ruột của Đại Hộ Pháp Thanh Nguyên Lưu Lãng Liên Minh, người giết ta sẽ có hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Em ruột của Đại Hộ Pháp, Diệp Phong nghe người áo đen này nói vậy, khóe miệng lập tức lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, xem ra. Người của Thanh Nguyên Lưu Lãng Liên Minh các ngươi chỉ biết uy hiếp người khác. Hơn 10 tên võ giả lang thang bị ta giết trước đây cũng đã từng uy hiếp ta như vậy, nhưng cuối cùng tất cả đều bị ta giết. Nghe Diệp Phong nói vậy, người áo đen này lập tức cảm thấy toàn thân vô cùng băng lãnh. Hắn lúc này hiểu ra, chỉ dựa vào uy hiếp, chắc chắn không thể cứu được mạng sống của mình, lúc này. Ngay khi Diệp Phong muốn trực tiếp trấn sát người áo đen này, hắn đột nhiên lên tiếng, người chẳng lẽ không tò mò. Toàn bộ cao thủ của Thanh Nguyên Lưu Lãng Liên Minh chúng ta đều đến khu đại hoang mãng lâm hoang vu này, rốt cuộc là muốn làm gì sao? Nghe người áo đen này nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, hỏi, ngươi nói ngươi là em ruột của đại hộ pháp gì đó. Xem ra ngươi cũng là một nhân vật có thân phận địa vị khá cao trong Thanh Nguyên Lưu Lãng Liên Minh. Vậy thì ta tạm tin ngươi một lần, mau nói ra, toàn bộ cao thủ trong liên minh của các ngươi đến mảnh đại hoang mãng lâm này rốt cuộc là muốn làm gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, tên hắc y nhân kia mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, mạng của mình cuối cùng cũng giữ được rồi, thấy Diệp Phong cứ nhìn chằm chằm vào mình. Gã vội hít một hơi thật sâu rồi nói, Thanh Nguyên Lưu Lãng Liên Minh chúng ta lần này đến nơi hoang vu như đại hoang mãng lâm là để tìm kiếm nơi tọa hóa của một vị nhân hoàng thời xa xưa. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt liền ánh lên vẻ kinh ngạc tột độ, không kìm được mà thốt lên, nhân hoàng thời xa xưa ư. Có thể được xưng là nhân hoàng, hẳn phải là một tồn tại cực kỳ khủng khiếp. Tên hắc y nhân vội gật đầu, đáp, không sai. Vị nhân hoàng đó, theo sử sách ghi lại là một người vô cùng cường đại, từng một mình khiêu chiến tất cả bá chủ hung thú trong toàn cõi đại hoang mãng lâm. Mục đích của ngài là để dẹp yên sự náo động của bầy hung thú. Đó là một vị nhân hoàng có sức chiến đấu siêu cường, được người đời tôn xưng là chiến hoàng. Tức là hoàng giả trong chiến đấu. Nói đến đây, trong giọng gã rõ ràng mang theo sự kính sợ sâu sắc. Hiển nhiên, dù đám người của Thanh Nguyên Lưu Lãng Liên Minh đang âm mưu chiếm đoạt bảo vật và tài nguyên mà vị chiến hoàng kia để lại, chúng vẫn không khỏi kính sợ trước sự vĩ đại của ngài. Điều đó đủ để thấy, vị chiến hoàng này cùng những chiến tích được ghi trong sử sách đã in sâu vào lòng người đến mức nào. Khiến cho cả một đám lang thang hung ác chỉ biết cướp bóc cũng phải nể sợ. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng hỏi, vậy toàn bộ đội ngũ của Thanh Nguyên Lưu Lãng Liên Minh các ngươi hiện đang ở đâu? Gã hắc y nhân đáp, toàn bộ đội ngũ hiện đang tập trung trong một sơn cốc cách đây không xa. Thung lũng ấy dường như thông đến nơi mà vị chiến hoàng năm xưa đã ngã xuống. Nghe gã nói vậy, Diệp Phong liền không kìm được mà ra lệnh, vậy ngươi lập tức dẫn ta đến đó, ta muốn tận mắt xem thử. Việc này thấy Diệp Phong muốn đi ngay, gã hắc y nhân có chút do dự. Hửm, thấy gã chần chừ, ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên lạnh như băng. Hắn biết, gã này đang muốn kéo dài thời gian. Ánh mắt lạnh giá đó của Diệp Phong khiến gã không khỏi rùng mình một cái, vội vàng đáp, được, ta lập tức dẫn công tử đi. Vừa dứt lời, Diệp Phong gật đầu, một tay túm lấy gã, lạnh giọng cảnh cáo, nếu ngươi dám giở trò, ta sẽ giết ngươi ngay tức khắc. Muốn giữ mạng thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn. Nghe xong, gã hắc y nhân vội vàng gật đầu, tỏ ra ngoan ngoãn hơn hẳn lúc trước, rồi dẫn Diệp Phong bay nhanh về một hướng ở phía xa. Tốc độ của hai người rất nhanh, trong nháy mắt đã xuyên qua một khu rừng lớn, tiến vào một vùng núi non chập trùng. Diệp Phong mang theo gã đáp xuống đỉnh một ngọn núi cao nhất, rồi phóng tầm mắt ra xa, đứng trên đỉnh núi, tầm nhìn vô cùng thoáng đãng, thị lực của Diệp Phong lại cực tốt. Nên chỉ trong khoảnh khắc hắn đã nhìn thấy trong một thung lũng khổng lồ giữa dãy núi xa xa, có từng bóng người mặc trang phục của kẻ lang thang đang đứng. Tổng cộng có khoảng 100-200 người, trông thanh thế vô cùng hùng hậu. Khí tức tu vi trên người ai nấy đều vô cùng cường đại. Hầu hết tu vi của họ đều đã vượt qua vấn đỉnh cảnh, đạt đến cấp bậc thiên sư cảnh. Thậm chí, Diệp Phong còn cảm nhận được trong đám người này có vài luồng khí tức sâu không lường được. Hắn đoán rằng tu vi của những người đó đã vượt qua thiên sư cảnh, đạt đến trình độ thần phù cảnh. Diệp Phong từng nghe đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt nói qua, thần phù cảnh là một cảnh giới vô cùng kinh khủng, một khi bước vào thần phù cảnh. Tu sĩ có thể kết nối với thần phủ trong truyền thuyết, hấp thu sức mạnh cuồn cuộn không dứt từ giữa đất trời, mỗi cử động đều có thể bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa. Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Phong thoáng vẻ kinh ngạc, không ngờ trong Thanh Nguyên Lưu Lãng Liên Minh lại có tồn tại mạnh mẽ đến vậy. Hắn lập tức nhìn sang tên hắc y nhân bên cạnh, nói, không ngờ liên minh của các ngươi lại có nhiều cao thủ như vậy. Nghe Diệp Phong nói thế, ánh mắt tên hắc y nhân khẽ động, dường như cảm thấy Diệp Phong đã sợ hãi. Gã lập tức trở nên đắc ý, không nhịn được mà nói, nếu ngươi thả ta ra bây giờ, ta có thể xem xét che giấu chuyện ngươi đã ra tay với ta. Ngươi mau chóng rời khỏi nơi này đi, ta sẽ không cho người đến bắt ngươi đâu, ngươi phải biết, ca ca của ta là đại hộ pháp trong Thanh Nguyên Lưu Lãng Liên Minh. Tu vi thiên sư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, là một trong những cao thủ hàng đầu của liên minh, chỉ đứng sau minh chủ và mấy vị phó minh chủ thôi. Nghe những lời này, Diệp Phong khẽ nhếch miệng cười. Xem ra đối phương tưởng rằng mình đã sợ hãi, Diệp Phong liền nhìn chằm chằm vào gã, chậm rãi nói, người nghĩ ta sợ sao? cảm giác của ngươi sai rồi. Ta không hề có một chút sợ hãi nào, thậm chí còn cảm thấy có chút hưng phấn. Nếu có thể nuốt chửng được đám cao thủ tu vi cường hãn này, công lực của ta sẽ tăng lên gấp trăm ngàn lần. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt tên hắc y nhân lộ ra vẻ kinh hãi tột cùng. Hắn nhìn chằm chằm vào nụ cười có vẻ tà ác trên mặt Diệp Phong, lập tức kinh hãi la lên, thôn phệ. Ngươi, chẳng lẽ ngươi là tà tu trong truyền thuyết? Không, ta phải báo cho bọn họ. Oanh, ngay lập tức, trên người gã bộc phát ra luồng khí tức tu vi khổng lồ, muốn phá vỡ sự giam cầm của Diệp Phong. Phập, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp đưa năm ngón tay ra, đâm xuyên qua đầu gã, kết liễu mạng sống của gã trong nháy mắt. Sau đó, hắn lập tức phóng thích thôn phệ chi lực, nuốt chửng toàn bộ công lực và những mảnh ký ức trong linh hồn của tên hắc y nhân. Trong chớp mắt, Diệp Phong kích hoạt năng lực đặc thù của hỗn độn thể, ngụy trang và biến đổi toàn thân mình thành dáng vẻ và khí tức tu vi của gã. Sau khi đọc qua một phần mảnh vỡ ký ức để nắm được những thông tin cơ bản, hắn liền bay thẳng về phía sơn cốc cách đó không xa. Để tránh bị lộ, Diệp Phong không đi thẳng vào khu vực trung tâm của sơn cốc để gặp cái gọi là đại hộ pháp kia. Hắn chỉ che mặt, đứng lẫn trong đám thành viên ngoại vi của Thanh Nguyên Lưu Lãng Liên Minh, yên lặng chờ đợi. Lúc này, tại khu vực trung tâm, đám cường giả của Thanh Nguyên Lưu Lãng Liên Minh dường như đang bàn bạc cách mở con đường thông vào sâu bên trong thung lũng. Bởi vì ở đó có một cánh cổng đồng khổng lồ vắt ngang bầu trời, chặn đứng con đường tiến vào sâu hơn. Mà năm xưa, vị chiến hoàng trong truyền thuyết kia chính là đã vẫn lạc ở khu vực sâu trong sơn cốc này. Không ai biết vị chiến hoàng cường hãn đó đã ngã xuống như thế nào. Lúc này, Diệp Phong đứng lẫn trong đám đông, tuy ở khu vực ngoại vi nhưng vẫn khẽ phóng linh hồn lực của mình, thăm dò về phía trung tâm sơn cốc cách đó không xa. Vù, ngay khoảnh khắc linh hồn lực của Diệp Phong chạm vào cánh cổng đồng khổng lồ cao chọc trời kia, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức sát phạt đẫm máu vô cùng kinh khủng. Tức thì xung kích vào trong đầu mình. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong kinh hãi, vội vàng điều động linh hồn lực khổng lồ của mình tạo thành một lớp rào cản linh hồn, ngăn chặn luồng khí sát phạt này. Rắc, rắc, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong hoảng sợ phát hiện, rào cản linh hồn của mình chỉ ngăn được luồng khí sát phạt kia trong giây lát, rồi vỡ tan từng mảnh. Linh hồn bảo thạch, ngay lập tức, chính Sở Hoàng đã phải phóng thích sức mạnh của linh hồn bảo thạch, tạo thành một lớp màn sáng màu đỏ sậm trong đầu Diệp Phong. Cuối cùng mới chặn lại được luồng khí sát phạt đẫm máu này. Phải nói rằng, luồng khí sát phạt này vô cùng khủng bố, khiến Diệp Phong không khỏi dấy lên lòng hiếu kỳ sâu sắc. Cánh cổng đồng khổng lồ này, tại sao lại có luồng khí sát phạt kinh khủng đến vậy? Đây không phải là một cánh cửa, mà là một thanh kiếm, một thanh thượng cổ chiến kiếm. Đột nhiên, giọng nói của Sở Hoàng vang lên trong đầu hắn. Một thanh kiếm, nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức ngây người. Đây là một thanh kiếm sao? Nhìn về phía cánh cổng đồng cao chọc trời trước mặt, Diệp Phong cảm thấy có chút khó tin. Vù, ngay tức khắc, Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng, phóng tầm mắt nhìn lên phía trên cùng. Ánh mắt hắn men theo cánh cổng đồng nguy nga, nhìn lên cao mãi cuối cùng, ánh mắt Diệp Phong xuyên qua tầng mây, nhìn thấy cảnh tượng phía trên. Hắn lập tức chấn động, chỉ thấy ở đầu trên của cánh cổng đồng vươn đến tận mây xanh này, quả nhiên hiện ra một chuôi kiếm khổng lồ. Nói cách khác, cánh cổng đồng cao không thấy đỉnh mà mọi người phía dưới nhìn thấy chỉ là phần thân của thanh cự kiếm này. Mũi kiếm cắm sâu trong lòng đất, thân kiếm hiện rõ trước mắt thế nhân, còn chuôi kiếm trên cùng thì ẩn mình trên tầng mây. Chấn động, vô cùng chấn động, Diệp Phong không thể nào ngờ rằng, đây lại là một thanh cự kiếm xuyên mây tận trời, cắm sừng sững ở nơi đây, trông đỡ cả khung trời, nguy nga và hùng vĩ. Chẳng trách lại có một luồng khí sát phạt đẫm máu kinh khủng đến cực điểm như vậy, đến nỗi linh hồn ta cũng suýt bị xung kích vỡ nát. Lúc này, Diệp Phong không kìm được mà thầm thán phục. Cùng lúc đó, hắn hỏi trong đầu, Sở Hoàng, cấp bậc của thanh cự kiếm đồng này là gì? Sở Hoàng khẽ cười, đáp, cấp bậc cụ thể thì ta không biết, nhưng chắc chắn là vô cùng cao cấp. Hơn nữa, ta đoán rằng, thanh cự kiếm đồng này hẳn là chiến kiếm của vị viễn cổ chiến hoàng đã vẫn lạc năm xưa. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Nếu mình có thể đoạt được thanh cự kiếm đồng này, chuyến đi này xem như không uổng công. Lúc này, Diệp Phong vô cùng cảm kích tên hắc y nhân đã ám sát mình lúc trước. Nếu không có gã, mình cũng không thể nào tìm đến được nơi này. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy tính làm sao để chiếm được thanh cự kiếm đồng này, ở khu vực trung tâm phía trước. Đám cường giả nòng cốt của Thanh Nguyên Lưu Lãng Liên Minh hoảng sợ phát hiện, dù họ sử dụng bất kỳ công kích nào cũng không thể phá hủy được cánh cổng đồng cao chọc trời trước mặt. Ngay cả vị minh chủ của Thanh Nguyên Lưu Lãng Liên Minh, cường giả thần phù cảnh duy nhất ở đây, cũng không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho cánh cổng đồng này. Việc này khiến mọi người rơi vào thế khó. Lúc này, ánh mắt Thanh Nguyên Minh chủ chợt lóe lên, cất giọng nói, nếu đã không thể phá vỡ cánh cổng đồng này, vậy thì đào từ bên dưới vào. Nghe minh chủ nói vậy, đông đảo võ giả lang thang có mặt đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng rồi họ cũng gật đầu, bây giờ chỉ còn lại cách này mà thôi. Rầm rầm, rầm rầm, tiếp theo, tất cả võ giả lang thang trong liên minh đều được huy động, bắt đầu đào bới về phía sau cánh cổng đồng với tốc độ thần sầu. Nhưng khi họ vừa đào xuống, liền thấy trong lòng đất chôn rất nhiều xương trắng. Điều này khiến cả đám võ giả lang thang không khỏi chấn động, dường như không ngờ dưới chân mình lại là một bãi tha ma. Nơi này thật hung hiểm. Một võ giả lang thang lớn tuổi không kìm được lên tiếng, giọng điệu có chút nặng nề. Các cao thủ của Thanh Nguyên Liên Minh đều cảm thấy sống lưng lành lạnh. Sợ cái gì, nhưng đúng lúc này, Thanh Nguyên Minh chủ đột nhiên lên tiếng, theo thông tin bí mật mà Vạn Hào Thương Hội cung cấp, chỉ cần tìm được nơi vị viễn cổ chiến hoàng năm xưa ngã xuống. Chúng ta sẽ tìm thấy vô số của cải và kho báu. Đến lúc đó, tất cả mọi người ở đây đều có phần. Vô tận tài phú mà viễn cổ chiến hoàng để lại, có thể sẽ giúp các ngươi một bước lên trời, từ nay trở thành kẻ bề trên. Những lời này của Thanh Nguyên Minh Chủ đã hoàn toàn biến sự hoảng hốt trong mắt mọi người thành ngọn lửa tham lam. Bởi vì lời nói của gã quá sức hấp dẫn, viễn cổ chiến hoàng là một đại nhân vật kinh thiên động địa thời xa xưa. Tài nguyên và tài phú mà một nhân vật như vậy để lại, chắc chắn là vô cùng vô tận, đủ để một người phàm lập tức thành tiên, trở thành cường giả tuyệt thế, một bước lên trời. Dù sao, ai cũng mang trong mình khát khao ấy. Những võ giả lang thang này, họ vào sinh ra tử trong đại hoang mãng lâm cũng chỉ vì tích lũy đủ tài phú, trở nên mạnh mẽ hơn, để giành lấy tiền tài. Bây giờ cơ hội một bước lên trời đang ở ngay trước mắt, dù phía trước có vô tận xương trắng, họ cũng sẽ không ngần ngại mà tiến lên. Đào, trong khoảnh khắc, hơn 100 võ giả lang thang đều bắt đầu dùng binh khí của mình, điên cuồng đào bới, muốn đào ra một con đường thông từ dưới lòng đất. Diệp Phong lúc này để không gây chú ý, cũng lấy ra cây hoàng kim tam xoa kích mà mình có được trước đó, nhanh chóng tham gia đào xới. Phải nói, sức mạnh của đám đông thật sự kinh người. Chưa đến nửa ngày, mọi người đã đào đến vùng đất dưới mũi thanh cự kiếm đồng, thành công đào thông một con đường dưới lòng đất ra phía sau thanh kiếm. Ngay lúc đó, Diệp Phong cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố đến cực điểm truyền đến từ phía bên kia đường hầm. Vụt, không một chút do dự, Diệp Phong lặng lẽ, rất bình tĩnh, lùi về phía sau cùng của đám đông. Bởi vì, hắn cảm thấy khí tức có chút không ổn. Thanh cự kiếm đồng này, tuyệt đối không phải vô cớ cắm ở đây, e rằng nó đang trấn áp một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Oanh, quả nhiên, ngay sau đó, không đợi mọi người kịp vui mừng vì đã đào thông đường hầm. Rầm rầm, đột nhiên, một dòng thủy triều đen kịt từ phía bên kia đường hầm tuôn ra. Bất cứ võ giả lang thang nào bị dòng thủy triều màu đen này chạm vào, dù tu vi cao đến đâu, cũng lập tức bị ăn mòn hết huyết nhục, chỉ còn lại một bộ xương trắng hếu. A, gần như trong nháy mắt, từng tiếng hét thảm thiết vang lên. Mà Diệp Phong, vì vô cùng cẩn thận đứng ở phía sau cùng, đã may mắn thoát nạn. Mau lui lại, đây là một loại nước ăn mòn cổ xưa và đáng sợ khôn cùng. Tuyệt đối không được để nó chạm vào. Lúc này, Thanh Nguyên Minh Chủ cũng biến sắc, vội vàng ra lệnh cho toàn trường. Rầm rầm, dòng thủy triều đen kịt, ẩn chứa sức ăn mòn khủng bố đến cực điểm, nhanh chóng tuôn ra từ lòng đất, khiến tất cả mọi người điên cuồng lùi lại. Sợ chỉ cần dính một chút là sẽ mất mạng ngay tức khắc. Phải nói rằng, những thứ từ thời xa xưa quả thật vô cùng đáng sợ, ví như dòng thủy triều đen kịt trước mắt này, không ai biết nó là gì. Nhưng lại có thể ăn mòn một cao thủ thiên sư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn đến chết trong nháy mắt. Có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Lúc này, tất cả mọi người trong Thanh Nguyên Lưu Lãng Liên Minh đều lộ vẻ sợ hãi sâu sắc. Bởi vì thứ thủy triều đen kịt xa lạ mà đáng sợ này, thực sự quá kinh người. Thanh Nguyên Minh Chủ thấy cảnh hỗn loạn, sắc mặt có chút khó coi, hắn cũng không ngờ sự việc lại diễn biến đến mức này. Gã vừa mở miệng, dường như định nói gì đó. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một tiếng nổ cực lớn, bất ngờ vang lên từ khu vực phía sau cánh cổng đồng, một luồng khí tức đáng sợ tột cùng bao trùm toàn bộ sơn cốc. Khiến tất cả mọi người trong khoảnh khắc đều cảm thấy một áp lực tâm lý nặng nề, tựa như giây sau sẽ bị một con ác thú vô hình nuốt chửng. Phía sau cánh cổng đồng, chẳng lẽ đang phong ấn thứ gì đáng sợ sao? Trong đám đông, có người lên tiếng, giọng điệu đầy sợ hãi. Keng, keng, ngay sau đó, từng tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp sơn cốc. Dường như phía sau cánh cổng đồng kia có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ, đang điên cuồng va đập vào cánh cổng, muốn thoát ra ngoài. Đừng sợ, Thanh Nguyên Minh Chủ lúc này gầm lên một tiếng, khí tức cấp bậc thần phủ cảnh cường đại trên người lập tức bộc phát. Xung quanh gã xuất hiện một vùng thần quang rực rỡ, bao phủ lấy mọi người, khiến tâm trạng hoảng loạn của không ít người ổn định lại. Phải nói, Thanh Nguyên Minh Chủ quả thực rất mạnh, là một siêu cấp cao thủ cấp bậc thần phủ cảnh. Lúc này, gã giải phóng toàn bộ khí tức tu vi của mình, khiến mọi người tạm thời an tâm hơn một chút, cảm thấy có một siêu cường giả như Minh Chủ ở đây, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Diệp Phong, đang đứng giữa đám đông, trong lòng lại vô cùng cảnh giác. Bởi vì hắn biết rất rõ, thanh cự kiếm đồng khổng lồ này chắc chắn đang trấn áp một thứ gì đó đáng sợ. Và bây giờ, thứ đáng sợ đó đang va đập vào thanh cự kiếm, dường như sắp thoát ra ngoài. Vụt, mặc dù Thanh Nguyên Minh Chủ vẫn đang nói gì đó, nhưng Diệp Phong lúc này lại theo bản năng cảm thấy có nguy hiểm đến tính mạng, liền trực tiếp rời khỏi đám đông. Hắn thậm chí còn rời khỏi khu vực sơn cốc, tìm một sơn động tương đối hẻo lánh trong dãy núi để ẩn náu. Diệp Phong cảm thấy, sơn cốc kia sắp tới chắc chắn sẽ là nơi thị phi, có đại hung hiểm, không phải là thứ mình có thể chống lại, tạm thời rời đi thì tốt hơn. Về phần thanh cự kiếm đồng kia, Diệp Phong dự định đợi thêm vài ngày nữa rồi mới quay lại xem. Và rồi, vào đêm khuya ngày hôm đó, gào u một tiếng gầm rú cực kỳ đáng sợ vang lên trong đêm tối, khiến cả đại hoang mãng lâm cũng phải rung chuyển. Diệp Phong đang bế quan tu luyện trong sơn động cũng bị đánh thức. Hắn nhìn về phía phát ra tiếng gầm, đó chính là khu vực sơn cốc mà hắn đã rời đi ban ngày. Trong lòng Diệp Phong kinh hãi không thôi, không kìm được sự tò mò, nhưng hắn không hành động trong đêm tối để đi xem xét. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong mới hít một hơi thật sâu, đi thẳng về phía sơn cốc. Hắn muốn xem hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi Diệp Phong đến nơi, hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Toàn bộ sơn cốc đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Tất cả võ giả và cao thủ của Thanh Nguyên Liên Minh ban ngày còn ở đó, giờ đều đã biến thành những bộ xương khô. Kể cả vị minh chủ của Thanh Nguyên Liên Minh, một cường giả cấp bậc thần phủ cảnh, lúc này đầu cũng bị treo trên một cây đại thụ trong sơn cốc. Vẻ mặt trước khi chết của gã vẫn còn vô cùng hoảng sợ, dường như đã nhìn thấy thứ gì đó không thể tin nổi. Vù, lúc này, Diệp Phong tỏa ra linh hồn lực của mình, khuếch tán ra xung quanh, xác định không còn nguy hiểm gì, hắn mới chính thức bước vào sâu trong sơn cốc. Diệp Phong nhìn thấy thanh cự kiếm đồng cao chọc trời hôm qua còn cắm trên mặt đất, lúc này đã ngã xuống, đập nát dãy núi và mặt đất xung quanh trong phạm vi mấy vạn mét. Trông vô cùng hùng vĩ. Và lúc này, Diệp Phong cũng nhìn thấy, khu vực sâu trong thung lũng phía sau thanh cự kiếm đồng là một con sông đen kịt. Con sông đen kịt này tràn đầy tính ăn mòn cực kỳ đậm đặc, chạm vào là chết ngay. Lúc này, Diệp Phong phát hiện xung quanh con sông đen này đã trống không. Hiển nhiên, thứ đáng sợ đã va đập vào thanh cự kiếm đồng hôm qua, sau khi giết sạch các cao thủ của Thanh Nguyên Liên Minh, đã biến mất. Thật đáng sợ. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng không kìm được mà cảm thán, hắn nhìn khắp sơn cốc. Phát hiện thi thể của tất cả các võ giả lang thang đều đã biến thành những bộ xương khô không còn chút năng lượng huyết khí nào, khiến hắn có chút tiếc nuối vì không thể thôn phệ được. Vị chiến hoàng năm xưa đã để lại thanh cự kiếm đồng này để phong ấn một sinh vật vô cùng quỷ dị và đáng sợ từ thời Minh Cổ, gọi là phệ hồn thú. Giọng nói của Sở Hoàng vang lên trong đầu hắn. Phệ hồn thú, Diệp Phong lúc này nhìn thảm cảnh xung quanh sơn cốc, không khỏi có chút kiêng dè mà gật đầu. May mắn hôm qua mình đã chạy nhanh, cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng từ trước. Nếu không, mình có thể cũng đã giống như đám võ giả lang thang đã chết này, trở thành một bộ xương khô, chết không tên không tuổi trong đại hoang mãng lâm hoang vu này. Sau một hồi cảm khái, Diệp Phong tránh xa dòng thủy triều đen kịt đáng sợ kia, đi thẳng về phía thanh cự kiếm đồng đang đổ sập trên mặt đất. Vụt, Diệp Phong tung người nhảy lên, bay thẳng đến thân của thanh cự kiếm đồng. Thanh cự kiếm này vô cùng nguy nga và hùng vĩ, khi cắm trên mặt đất có thể xuyên mây tận trời, khi sụp đổ xuống thì vắt ngang qua mấy vạn dặm đất đại hoang mãng lâm, trong khoảnh khắc. Diệp Phong ngồi xổm xuống, vươn tay chạm vào thân thanh cự kiếm dưới chân, muốn thử xem có thể giao tiếp với kiếm linh bên trong thanh cự kiếm này, để nó phục vụ cho mình hay không. Người trẻ tuổi, thanh kiếm này tạm thời ngươi chưa thể lấy được đâu, nó còn cần theo ta một thời gian nữa. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói trầm ổn, mạnh mẽ vang lên từ cách đó không xa. Hừm, Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm thấy một cảm giác cực kỳ đáng sợ, liền nhìn về phía xa. Khi Diệp Phong nhìn thấy ở khu vực chuôi của thanh cự kiếm đồng, có một nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng đang đứng, đồng tử của hắn lập tức co rút lại. Vị kim bào nam tử trung niên này cho Diệp Phong cảm giác sâu không lường được, phảng phất như biển lớn mênh mông, mang một luồng khí tức khủng bố vô biên. Mí mắt Diệp Phong giật giật, vị này không lẽ chính là vị viễn cổ chiến hoàng năm xưa? Chiến hoàng vẫn chưa chết, lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng bừng tỉnh nhận ra, vì sao sau một đêm, thanh cự kiếm đồng sụp đổ gây ra động tĩnh lớn như vậy mà không hề thu hút bất kỳ con ác thú mạnh mẽ nào của Mãng Lâm. Thì ra, chủ nhân của thanh cự kiếm đồng, chính là chiến hoàng bản tôn, đang ở đây. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ kiêng dè sâu sắc. Bởi vì vị kim bào nam tử trung niên vô cùng thần bí này, cho hắn cảm giác thực sự quá kinh khủng. Diệp Phong không kìm được mà hỏi, tiền bối chẳng lẽ chính là chủ nhân của thanh cự kiếm đồng này, vị tuyệt đại phong hoa chiến hoàng năm xưa. Diệp Phong lúc này trong lòng có chút không chắc chắn, dù sao mình cũng đã tham gia vào hành động giải thoát phệ hồn thú. Mà phệ hồn thú lại là thứ mà vị chiến hoàng này năm xưa đã phải vất vả lắm mới phong ấn được. Cho nên Diệp Phong thật sự sợ vị chiến hoàng này trong cơn tức giận sẽ ra tay giết mình. Nhưng ngay sau đó, nam tử trung niên mặc kim bào lại khẽ mỉm cười, dường như không có chút tức giận nào, chỉ nói, không sai, ta là chủ nhân của thanh cự kiếm đồng này. Nhưng ta không phải là chiến hoàng năm xưa. Chiến hoàng đã chết trận rồi, ta chẳng qua chỉ là thuận tay phong ấn phệ hồn thú mà thôi. Nay phệ hồn thú đã trốn thoát, vậy thì thanh cự kiếm đồng này, ta đương nhiên phải thu hồi lại. Cái gì? Nghe vị kim bào nam tử trung niên nói vậy, Diệp Phong lập tức kinh ngạc tột độ. Nam tử trung niên này, vậy mà không phải chiến hoàng. Điều chấn động nhất là, chiến hoàng chết trận mà vẫn không giết được phệ hồn thú, còn vị kim bào nam tử trung niên này lại thuận tay phong ấn được nó. Đây là tu vi cỡ nào? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Diệp Phong lúc này có cảm giác đầu óc quay cuồng. Sau hai ngày nay, mình toàn gặp phải những kẻ khủng bố như vậy. Ví như con hắc ám cửu đầu long bị trấn áp dưới đại lôi âm tự. Và bây giờ là vị kim bào nam tử trung niên cũng kinh khủng không kém này. Diệp Phong đột nhiên cảm thấy, tu vi hiện tại của mình, so với những tồn tại đỉnh cao thực sự, vẫn còn kém quá xa. Lúc này, vị kim bào nam tử trung niên bí ẩn đưa tay ra, thanh cự kiếm đồng khổng lồ lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một thanh kiếm ba thước, xuất hiện trong tay ông. Vị kim bào nam tử trung niên liếc nhìn Diệp Phong cách đó không xa, nói, ngươi là người trẻ tuổi duy nhất trong bao nhiêu năm qua. Chạm vào thanh cự kiếm đồng mà có thể chống lại được luồng sát khí bên trong. Xem ra ngươi có tư cách sở hữu thanh kiếm này, chỉ là ta tạm thời cần nó để giúp ta chém giết một đại địch đang uy hiếp cả đông vực đại địa. Cho nên, ta mượn dùng một thời gian, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, sẽ đem thanh kiếm này tặng cho người hữu duyên là ngươi. Nói xong, Diệp Phong sửng sốt, uy hiếp cả đông vực đại địa. Vị kim bào nam tử trung niên này, chẳng lẽ là người bảo vệ của đông vực đại địa? Tương truyền, mỗi một vực trong khởi nguyên đại thế giới đều có một vị người bảo vệ thần bí. Thực lực thông thiên, cái thế tuyệt luôn. Những người bảo vệ này, được thế nhân tôn xưng là vực chủ. Diệp Phong lúc này có chút trợn tròn mắt, vị kim bào nam tử trung niên bí ẩn trước mặt, rất có thể chính là vực chủ của đông vực đại địa. Diệp Phong không kìm được hỏi, dám hỏi tiền bối xưng hô thế nào? Không tên không họ, vị kim bào nam tử trung niên bí ẩn khẽ mỉm cười, nhìn về phía Diệp Phong, nói, chờ ta chém giết đại địch, ta sẽ đích thân đem thanh kiếm đồng tặng cho ngươi. Vụt, nói xong, vị kim bào nam tử trung niên bí ẩn liền tung người nhảy lên, bóng dáng trong nháy mắt biến mất giữa dãy núi nguy nga. Diệp Phong lúc này nhìn theo bóng dáng người đàn ông biến mất trong dãy núi, trong lòng có chút kỳ quái, vì sao vị đại nhân vật ngập trời, nghi là vực chủ này. Lại nói sau này sẽ tặng thanh cự kiếm đồng cho mình. Phải biết, ngay cả một đại nhân vật như vị vực chủ này cũng cần mượn sức mạnh của thanh cự kiếm đồng để đi chém giết đại địch. Điều này cho thấy, bản thân thanh cự kiếm đồng đã là một loại binh khí vô cùng đáng sợ, có thể ẩn chứa sức mạnh của thần binh thượng cổ. Vậy thì, một binh khí chân quý như vậy, tại sao vị tồn tại siêu nhiên, nghi là vực chủ này, lại cố tình chờ mình đến, rồi nói với mình những lời như thế? Bởi vì với tu vi hiện tại của mình, trong mắt một đại nhân vật cấp bậc này, tuyệt đối chỉ là một con kiến yếu ớt. Nếu theo lẽ thường, Diệp Phong đoán rằng mình ngay cả tư cách nói chuyện với vị vực chủ này cũng không có. Chẳng lẽ ông ấy đã nhìn ra trên người ta có điều gì bất phàm sao? Diệp Phong cuối cùng chỉ có thể cho rằng tiềm năng tu hành to lớn của mình đã khiến vị đại nhân vật nghi là vực chủ này phải nhìn bằng con mắt khác. Nhưng không nghĩ ra thì thôi, dù sao đi nữa, vị đại nhân vật siêu nhiên này không có ác ý với mình là được rồi. Thậm chí, tương lai còn sẽ chủ động tặng thanh cự kiếm đồng cho mình. Đây là chuyện tốt. Diệp Phong lúc này chuẩn bị rời đi. Vù, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một luồng ánh sáng đen kịt ngập trời đột nhiên bao phủ lấy khu vực Diệp Phong đang đứng. Luồng ánh sáng đen kịt này khiến Diệp Phong lập tức cảm thấy toàn bộ linh hồn mình như chìm vào trong bóng tối vô tận. Là sức mạnh của phệ hồn thú. Trong chớp mắt, Sở Hoàng lập tức lên tiếng trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt liền lộ ra vẻ kinh hãi, không kìm được mà nói, con phệ hồn thú kia vậy mà vẫn chưa rời khỏi đây. Nó dường như đã chờ vị đại nhân vật nghi là vực chủ kia rời đi rồi mới ra tay đối phó ta, thật quá giảo hoạt. Diệp Phong lúc này sắc mặt có chút âm u, sự khủng bố của phệ hồn thú, hắn biết rất rõ, nó đã khiến cho cả Thanh Nguyên Lưu Lãng Liên Minh bị diệt vong, sức sát thương kinh người. Cho nên lúc này, phản ứng đầu tiên của Diệp Phong là chạy khỏi đây, không thể cứng đối cứng với phệ hồn thú. Không gian bảo thạch, ngay lập tức, Diệp Phong trực tiếp giải phóng sức mạnh của không gian bảo thạch. Mở ra một lỗ sâu không gian, hướng về phía xa thần tốc dịch chuyển đi. Oanh, nhưng ngay sau đó, hình dạng của con phệ hồn thú hiện ra trên không trung, tựa như một đám mây đen che trời, tạo cho người ta cảm giác áp bức vô cùng. Phệ hồn thú lập tức đưa ra một cái xúc tu màu đen giống như dây leo, tức thì vươn xuống. Rắc một tiếng, cái xúc tu màu đen này của phệ hồn thú, vậy mà lại đập nát lỗ sâu không gian mà Diệp Phong vừa mở ra. Cái gì? Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Con phệ hồn thú này lại có thủ đoạn như vậy sao? Để ta đấu với nó vài chiêu. Lúc này, Sở Hoàng trực tiếp từ trong đầu Diệp Phong lao ra. Ngay lập tức, trước mặt Diệp Phong, ngài biến thành một người khổng lồ ánh sáng màu đỏ sẫm. Oanh, Sở Hoàng và linh hồn bảo thạch là một thể, trong khoảnh khắc. Trực tiếp oanh kích ra sức mạnh của linh hồn bảo thạch, một luồng sóng ánh sáng linh hồn màu đỏ sẫm từ nắm đấm của Sở Hoàng bắn ra. Đánh thẳng về phía phệ hồn thú. Tràn đầy sức phá hoại cuồn cuộn vô biên, đối với loại quái thú linh hồn như phệ hồn thú, có sức sát thương và uy hiếp cực lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.